Chương 600, Caster triệu hồi ra hải quái canh ba. Hoan nghênh ngươi, thánh nữ. Gặp ngươi lần nữa là ta vô thượng vinh hạnh. Vừa mới nhìn thấy Trương Lương cùng chinh phục vương đám người thời điểm, Caster không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng khi nhìn đến xạ bở cùng nệ rồ đến lúc, Caster như trước gân cần bái một cái. Xạ bở trong con ngươi bốc cháy lên lửa giận, nệ rồ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt Caster. Xạ bở lên tiếng quát lên. Không biết hối cải ra hỏa ngươi cái này yêu ma đêm nay vừa chuẩn bị chơi hoa dạng gì rất xin lỗi. Gì ho an ho hạc. Nay dạ yến hội chủ khách có thể không phải ngươi. Caster mang theo vẻ mặt nụ cười tà ác, không gì sánh được điên cuồng mà hồi đáp. Bất quá, ngài bằng lòng rất hân hạnh được đón tiếp ngồi vào vị trí, ta sẽ cảm thấy không gì sánh được vui sướng. Cắt nhĩ. Đức. Lôi bất tài, chuẩn bị tử vong cùng rất xuống yến hội. Xin ngài thỏa thích hưởng thụ đi. Cả sờ cất tiếng cười to lấy. Ở dưới chân của hắn, u ám mặt nước cũng bắt đầu rối loạn lên. Tụ tập ở triệu hoán sư dưới chân vô số yêu ma quỷ quái, đồng thời bắn ra vô số xúc tua đem người xuyên đấu đồng đứng tại bọn họ trên đầu cả sờ thôn phệ. Trương Lương cùng bên cạnh chinh phục vương nhìn có chút cả người tê dại, hòa vợ càng là nhìn gần như sủi lơ. Dù sao, trước mắt chẳng diện, có thể sánh bằng Hollywood bên trong khủng bố tình tiết còn muốn dọa người. Huống chi, bọn họ đều tin tưởng, cái này không phải đang đóng phim, mà là chân thật phát sinh ở trước mắt mình. Chợt nhìn lại, đây tựa hồ là làm phản ma thuật sư nhóm tập kích Caster, nhưng bị xúc thủ quấn đầy toàn thân Caster, ngược lại nói tạ cạn số lượng, cười như điên. Cuồng ngạo tiếng cười xấp xỉ thét chói tai. Thanh âm the thế hầu như muốn đâm rách màng nhĩ của mọi người, nghe vào phá lệ kích thích. Khiến người ta không biết nói gì cho phải, lúc này Trương Lương cùng chinh phục vương nhịn không được thở dài, bọn họ cũng đều biết, cái này Caster sợ rằng đã rơi vào phong ma trong. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M Caster điên cuồng kêu lên, trong miệng hô không có người có thể lý giải thoại ngữ, bây giờ ta đem lần nữa nâng cao chúa cứu thế cờ xí bị bỏ qua giả tụ tập đến bên cạnh ta tới bị miệt thị giả tụ tập đến bên cạnh ta tới ta đem thống suất các ngươi lãnh đạo các ngươi chúng ta chịu khi dễ người oán hận, gần truyền đạt cho thần bầu trời chủ A ta đem cỏ rửa tội nghiệt ca ngợi ngài lật lên bọt biển mặt nước bành trướng, sẽ bị xúc tua nuốt mất cả sờ đẩy lên. Đã từng làm hắn chỗ đứng yêu ma quỷ quái đàn số lượng gia tăng mãnh liệt. Từ đấy sông chiều sâu tính ra. Số lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Caster bị hấp thu rồi hả xạ bở cảm thấy cả người run rẩy. Ở trong mắt của nàng, lấy Caster thân thể làm trung tâm tụ tập yêu ma quỷ quái, số lượng tiếp tục tăng. Tờ dễ là tỷ sở kèo bục triệu hoán năng lực, thật có thể nói là vô cùng vô tận. Vô số xúc tua cuốn quýt, dung hợp với nhau, tạo thành một cái cục thịt. Cục thịt bên trên dính đầy khiến người nôn mửa dịch nhờn phát ra ánh sáng. Thật có thể nói là dính bại thịt đảo. Không chỉ có như vậy, cục thịt vẫn tiếp tục bành trướng. Caster thân hình đã hoàn toàn không thấy được, chỉ có thanh âm của hắn vẫn còn ở cuồng ngạo vang trở lại. Ngạo mạn thần A lanh khốc thần A chúng ta đem các ngươi từ trên thần tọa kéo xuống thần sùng ái cựu con nhóm sở hữu cùng thần tướng lại tựa như thân thể mọi người sẽ bị chúng ta tận tình lăng đủ, sẽ nát chúng ta phản nghịch giả cười nhạo. Đem theo thần chi tử bi minh bi thương than khóc gõ thiên quốc cửa dơ bẩn cục thịt dần dần bành trướng thành hình. Hoặc là có thể nói, loại này hình tượng chính là dị giới ma vật bản thể. Cho đến nay cả sở thúc đẩy yêu ma quỷ quái nhóm, toàn bộ đều là cái này mà nhỏ, chỉ là tạp binh mà thôi. Đó là đứng vững trong bóng tối dị hình hình bóng, hình tượng đáng ghét hơn nữa vốn có to lớn cảm giác áp bách, Trương Lương không khỏi thở dài. Hắn mặc dù không biết cả là bị cái gì kích thích, nhưng là từ trong miệng hắn luôn mồm hô cái gì thần thoại ngự đến xem, chỉ sợ là bị nào đó ngôn luận cho lần nữa tẩy não. Nghĩ tới đây, Trương Lương ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, dù sao, ở Trương Lương trong mắt, Caster vốn là không có bình thường quá. Mà lúc này trên mặt sông hiển lộ ra đồ đạc, càng làm cho người sâu đậm kinh sợ lấy, cho dù là biển sâu bá giả kình ngư cùng mực vương, cũng không có khổng lồ như vậy hình thể. Loại này quần lâm với trên thế giới tất cả hải vực, ác mộng một dạng thân ảnh, chính là không hố là hải ma loại này xưng hô thủy sinh cự thú. Xạ bở cùng nghệ rộ nhất tề lui về sau một bước, nhìn trước mắt cái này tràn đầy cực đại lực uy hiếp trên biển quái vật, cái này cực kỳ lực uy hiếp cự đại thân thể, cho mọi người mang đến cực mạnh cảm giác các bách. May mắn, xạ bở cùng nghệ rộ cùng ý dịt vẻo đứng đê bá bên trên không ai, nhưng bờ sông bên kia nhà dân đều mở ra đèn. mặc dù là đêm khuya, to lớn gây rối tiếng vẫn là truyền ra ngoài. Trước mắt bao người xảy ra như vậy chuyện quái dị, đương nhiên sẽ khiến gây rối. Vạn hạnh, bởi sương mù đặc che cản ánh mắt, có thể mục kích đến quái vật địa điểm rất có hạn. Cư dân khủng hoảng, cũng vẹn vẹn cực hạn với đặc định khu vực. Mặc dù như thế, chen thanh chiến tranh phải bí ẩn tiến hành cái này một ngầm thừa nhận nguyên tắc, bị hoàn toàn phá hủy. Trương Lương nhìn phương xa các cư dân ở địa phương, nhíu chặt chân mày, hắn lúc này đã có thể chứng kiến, có thật nhiều cư dân đã từ ở trong nhà không tự chủ đi ra, thậm chí còn có nhàn hạ dòng người tam tam lưỡng lưỡng tụ tập đến rồi xa xa đê bá bên trên. Có thể thôi chắc đến, đã có không ít cư dân bởi vì tò mò quấy phá, tới lặng lẽ đến rồi đê bá bên trên, ngắm nhìn viễn phương trong sương mù tình cảnh. Tuy là lúc này có sương mù dày đặc che, những người bình thường này hai mắt chỉ sợ là không cách nào xem thấu sương mù dày đặc, thế nhưng, khó có thể tưởng tượng là, khi này chút sương mù dày đặc tiêu tán sau đó đâu giả như khiến cái này người thường, thấy được sương mù dày đặc phía sau ẩn giấu như núi như biển thật lớn quái vật, nhất định sẽ dẫn phát bọn họ khủng hoảng. Đây mới là càng khó làm địa phương, vì vậy, Trương Lương mới có thể như vậy cau mày. Ta xem thường người này không nghĩ tới hắn sẽ triệu hồi ra như vậy đông đảo yêu ma quỷ quái. Xạ bờ nhịn không được cắn răng. Không phải, sẽ vạn lợi hại hơn nữa, bên ngoài sở triệu hoán ngang nhau sử ma thuật sư cách cũng là có hạn độ bất quá, nếu như không phải suy nghĩ thúc giục, loại này hạn độ sẽ không tồn tại. Lúc đầu rất bình tĩnh y dịch mèo, lúc này đây, trong thanh âm cũng lộ ra sợ hãi. Nói cách khác, cái này cả sở triệu hồi ra quái vật. Có thể là liền chính hắn cũng vô pháp khống chế, thật sao nghe ý dịt vẹo thoại ngữ, Trương Lương nhíu mày một cái, bắt được cái này mấu chốt điểm. Cảm tạ màu xám đen hồi ức khen thưởng VIP điểm.